Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chương 172. Cận kề cái chết không làm tù binh. Có Anderson cái này giải thích, Phương Ninh cảm thấy lấy sau đều không cần lại quay đầu ôn tập hệ thống nhắc nhở. Hiện trường liền có thể thanh đại bộ phận điểm chiến đấu nhìn rõ ràng. Mượn nhờ đối phương giải thích, hắn hiện tại phát hiện hồ nước cấp cường giả đối đầu hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí cùng nguyên khí kỹ thuật tổ hợp. Trước mắt dùng tốt nhất thủ đoạn liền là né tránh, ngạnh kháng quá thua thiệt. Chỉ là Maram đối mặt điểm thức công kích còn cơ bản có thể toàn bộ né tránh. Tránh không tránh khỏi lại dùng thiên thần áo giáp ngạnh kháng đi qua. Nhưng đối mặt bao trùm thức công kích, đại đa số thời điểm cũng chỉ có thể lóe ra hạch tâm tổn thương khu vực. Vẫn lại nhận bắn tung tóe tổn thương. Anderson đến cùng là thiên tài, suy đoán hoàn toàn không sai. Nơi đây quả nhiên bố trí có giam cầm trận pháp, đem trên dưới tứ phương toàn bộ vây khốn. Vừa mới Maram hướng trời cao bay, ý đồ tránh né cuối cùng đạn đạo tập kích lúc, bay không đến 300 mét cao độ liền hướng phía dưới rơi. Hiển nhiên có độ cao hạn chế, mà cái kia chút không có trúng đích. Bốn phía bay tứ tung đạn, bay không đến số ngoài trăm thước, phốc một tiếng liền biến mất trong không khí. Đồng dạng có khoảng cách hạn chế, khi đảm nhiệm như phong tất cả vũ khí dùng qua, tạm dừng lúc công kích. Phương Ninh mở miệng hỏi, Anderson, ngươi nhìn đảm nhiệm như phong điều khiển máy kia người tất cả vũ khí đều thí nghiệm qua một bản. Hiện tại bọn họ có phải hay không muốn bắt đầu bắt được ba người kia? Anderson lắc đầu nói, còn sớm cực kỳ, mời các hạ kiên trì xem. Phương Ninh nhất thời buồn bực, rất nhanh liền minh bạch vì sao Anderson muốn nói, còn sớm. Nguyên lai không bao lâu, một đài màu vỏ quýt người máy vậy tham dự vào công kích. Xem ra là muốn thử nghiệm hai máy người tổ hợp công kích hiệu quả. Phương Ninh thầm nghĩ quả nhiên còn sớm, nơi này có 6 máy người, thí nghiệm xong 2 đài, còn muốn thí nghiệm 3 đài, 4 đài, thẳng đến cuối cùng 6 đài tề công. Xong khi 2 máy người đồng thời triển khai lúc công kích, Maram một bên né tránh, một bên cười lạnh, các ngươi cái này thần niệm người máy, xác thực lợi hại, nhưng chúng nó nhược điểm, ta hiện tại vậy xem thấu. Phương Ninh nghi hoặc, hắn xem thấu cái gì? Hẳn là thần niệm điều khiển là nó nhược điểm chỗ. Hắn muốn chặt đứt thần niệm không liên lạc được thành. Anderson ngữ khí tương đối huyền chuyển. Đại khái không phải cái này. Nếu như ta đang nói, một cái thần niệm chém tới, liền có thể làm được điểm ấy. Nhưng chân tướng tổ chức nhân viên nghiên cứu, hẳn là có thể dự tính đến điểm ấy. Sẽ có tính nhắm vào phòng bị. Ta nghĩ hắn xem thấu nhược điểm có thể là khác. Hai người đối thoại ở giữa, Maram trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kim sắc trường mâu. Phương Ninh gật gật đầu. Đối thủ này thật đúng là có thể. Cái này lại trang bị bên trên vũ khí. Hệ thống lúc này lại đột nhiên mạo một câu. Đáng tiếc, cái này cũng không thể bảo. Phương Ninh 10 điểm im lặng. Không để ý tới biết cái này lòng tham gia hỏa, chỉ là nhìn kỹ chiến trường trạng thái, chỉ gặp cái kia kim sắc trường mâu vừa mới xuất hiện, liền nhắm ngay mới gia nhập màu vỏ quýt người máy, một cái ném ném qua. Theo Phương Ninh, người máy này đã thiết kế đến khổng lồ như vậy, liền rất không có khả năng lại có quá cao né tránh. Khẳng định hay là truy cầu cao hộ giáp. Quả nhiên cái kia màu vỏ quýt người máy không tránh không né, mà là xuất hiện một tầng vòng bảo vệ màu trắng, ngăn trở cái kia kim sắc trường mâu. Maram kích thứ nhất vô hiệu, lại cũng không thất vọng. Trong tay kim mâu tiếp tục xuất hiện, không ngừng công kích, đảm nhiệm như phong quả nhiên là tại làm thực chiến khảo thí. Lúc này hắn gặp đối thủ phát động công kích, liền dừng lại màu trắng bạc người máy công kích, tựa hồ tại dù bận vẫn ung dung xem lấy, vòng bảo vệ màu trắng sau khi xuất hiện, cái kia màu vỏ quýt người máy liền không có lại phát động công kích. Có lẽ là khảo thí phiên bản, còn không thể làm đến lúc phòng thủ đồng thời phát động công kích. Dòng giã chịu mấy chục nhớ kim sắc trường mâu về sau. Tầng kia vòng bảo vệ màu trắng, phanh, một cái vỡ vụn. Tiếp lấy một đạo kim sắc trường mâu, bá, một cái liền từ cái kia cao lớn người máy eo ở giữa xuyên. Qua, nhìn như không có để lại bất kỳ vết thương nào, nhưng mà người máy kia lại, phong minh, không ngừng. Truyền ra tiếng cảnh báo, thông cáo toàn đội, ao pháp lực tiêu hao đến hạn cuối, không cách nào tiếp tục phòng hộ khả năng xuất hiện thần niệm công kích. Số 2 thao tác viên thần niệm kết nối đã sớm gián đoạn. Bản cơ cần lui ra khỏi chiến trường bổ sung ao pháp lực. Nếu không không cách nào tiếp tục chiến đấu. Hiện tại lâm thời chuyển thành vô tuyến điện viễn trình điều khiển hỗn hợp bản cơ AI hành động hình. Thức, Phương Ninh biết đây là thực nghiệm trang khảo thí phiên bản. Chính thức trong chiến trường không có khả năng truyền phát ra. Để cho địch nhân nghe được bọn hắn công kích hiệu quả. Thông báo về sau, người máy kia liền sải bước đi ra ngoài. Quả nhiên là muốn lui ra khỏi chiến trường. Cái kia Maram cũng không có tiếp tục truy kích, mà là đổi một mục tiêu công kích. Phương Ninh gật gật đầu. Tiểu An người thật đúng là không có nói sai. Không nghĩ tới nó chân chính nhược điểm. Cũng không phải là thần niệm liên hệ. Ngược lại là người máy này pháp lực dự trữ. Nó quả nhiên không là đơn thuần khoa học kỹ thuật vũ khí. Này cũng bình thường, dựa theo hiện đại người máy kỹ thuật, xác thực không thể nào làm được loại trình độ này. Nhìn cái kia thể tích khổng lồ liền biết, thông thường động lực căn bản khu động không nổi. Anderson nói, các hạ nói cực phải, trong miệng nó ao pháp lực hẳn là dựng trở pháp lực dự trữ mô đun. Dùng để ủng hộ trên thân khắc ấn cái kia chút trận pháp tiêu hao. Chỉ là nó dự trữ pháp lực tổng lượng, hiển nhiên còn không có khả năng đối kháng hồ nước cấp cường giả cường độ công kích. Nhìn đến đây, Phương Ninh đối loại này thần niệm người máy nội tình liền có đại khái dài. Lực bộc phát rất mạnh, rất có giá trị, nhưng còn không phải vô địch tồn tại. Maram công kích thắng lợi, trên mặt hiện ra một tia đắc ý. Hắn mở miệng ra lệnh, Camo. Phỏng theo bên ta pháp, cùng ta cùng một chỗ đối phó cái khác bốn cái, đảm nhiệm như phong bộ kia trước không nên động. Lúc này, bộ kia màu trắng bạc người máy bên trong, lại truyền ra đảm nhiệm như phong thanh âm. Không hổ là hồ nước cấp cường giả, phát hiện đến thật đúng là nhanh. Ta cái này một đài khảo thí bản người máy pháp lực dự trữ bị ngươi tiêu hao hầu như không còn. Nhưng ngươi bây giờ sử dụng loại kia thần lực, hẳn là cũng không thừa nổi bao nhiêu. Phương Ninh nghe vậy nhìn lại, liền phát hiện Maram trên thân tầng kia kim sắc áo giáp. Mặc dù cường hãn, kháng qua nhiều lần cường độ cao vũ khí hiện đại công kích, nhưng quang mang xác thực đã ảm đạm xuống. Maram lạnh hừ một tiếng, vậy ngươi nhưng đoán sai, chúng ta phía sau thế nhưng là hữu thần. Nói xong hắn đột nhiên quỳ rạp xuống địa, hai tay chắp tay trước ngực, một mặt trang nghiêm, bờ môi động liên tục, tựa hồ tại cầu nguyện. Chẳng biết tại sao, đảm nhiệm như phong lúc này lại không có có mệnh lệnh những người máy khác thừa cơ phát động đà. Kích, chỉ là tùy ý đối phương bổ ma, ít khi, chỉ gặp trên trời cao, đột nhiên rủ xuống hạ một vệt kim quang. Maram trên thân tầng kia kim sắc áo giáp, tiếp thụ lấy kim quang về sau, lập tức quang mang đại thịnh, khôi phục lại trạng thái. Phương Ninh lần đầu nhìn thấy loại cảnh tượng này, có chút kinh ngạc, kim quang kia hẳn là đang cho hắn nhóm bổ sung thần lực a. Anderson lập tức giải thích, đúng là như thế, cái này ta rõ ràng, bọn hắn đã từng cùng ta đề cập qua. Chỉ cần thành tâm cầu nguyện, thượng giới ba thần liền có thể đem thần lực ban cho bọn hắn. Chỉ là trong mắt của ta, cái gọi là thần lực, có lẽ vẫn là tụ tập bọn hắn người thiên trúc tâm niệm lực chuyển hóa mà thành. Nó cùng nhân loại chúng ta sử dụng thần niệm chi lực hẳn là biểu hiện khác biệt. Bản chất còn là một chuyện, bất quá càng thêm tinh túy mà thôi. Phương Ninh nghe vậy như có điều suy nghĩ. Thần Châu hiện tại đang tại toàn dân mở rộng, cơ sở luyện thần thuật, đề cao mỗi người thần niệm chi lực, mà cái kia thiên la địa võng chính có thể tiếp nhận thần niệm chi lực. Kết hợp tình huống bây giờ đến xem, cái này chân tướng tổ chức nội tình quả nhiên thâm bất khả trắc. Hắn chính suy nghĩ lúc này trong chiến trường đột nhiên kịch liệt, cái kia gọi ca mồ tuổi trẻ người da trắng, một mực không có nhận qua đả kích, thần lực hùng hậu, trong tay hắn xuất hiện mười mấy căn thanh đồng trường mâu. Đồng thời công kích cái khác bốn máy người, mặt khác bốn đài cao lớn người máy, cùng vừa rồi như thế phòng thủ sáo lộ, đều có một tầng màu trắng vòng phòng hộ xuất hiện. Lúc phòng thủ liền không tiến hành phản kích, Gamo ném mạnh thanh đồng trường mâu, mỗi một chi đều có thể khóa chặt mục tiêu, tốc độ lại cực nhanh. Những người máy này vốn cũng không thích hợp né tránh, mặc dù có thể nhìn ra bọn chúng vậy tại nếm thử biến hóa vị trí né tránh, nhưng chỉ là tốn công vô ích, vẫn là chỉ có thể dựa vào ngạnh kháng. Không bao lâu, bốn máy người đồng dạng xuất hiện tiếng cảnh báo, sau đó phân biệt lui ra khỏi chiến trường. Maram, ha ha, cười ha ha, còn có cái gì át chủ bài? Đảm nhiệm Như Phong, ngươi bây giờ liền lật ra đi. Đảm nhiệm Như Phong ngữ khí bình thản, xem ra hiện tại khảo thí phiên bản, quả nhiên chơi không lại các ngươi cái này chút hồ nước cấp cường giả. Bất quá ngươi đã quên a, ta nói qua ta là tính toán không bỏ sót. Hắn vừa mới nói xong, trên trời cao đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng kim nhạt dơ cao thiên cự thủ. Mãnh liệt hướng Maram nhấn xuống tới, mau tránh, một mực không có lên tiếng qua Sina đột nhiên nhắc nhở. Nhưng mà nàng nói đến quá muộn, cái kia cự thủ vừa xuất hiện, nhìn như to lớn, lại không nhìn bất luận cái gì không khí lực cản bình thường. Chớp mắt là tới, một cái liền đem Maram cầm thật chặt. Sau đó cái cự thủ này chậm rãi đem đối phương giơ lên giữa không trung, tới gần bộ kia màu trắng bạc người máy đầu, tựa hồ muốn cho hắn tới cái đặc tả bình thường. Lúc này, đảm nhiệm Như Phong vừa cười nói, thế nào, ngươi có thần lực chuyển hóa thiên thần áo giáp cùng thiên thần trường mâu? Xác thực lợi hại, nhưng ta này thiên la thần trường càng ngự tại bên trên. Thả ta ra, Maram dùng sức giãy giụa, lại không thể động đậy. Với lại hắn hoảng sợ địa phát hiện chính mình một thân thần lực vậy mà đều bị đồng thời cầm cố lại, điều động không ra nửa điểm. Hệ thống ngữ khí 10 điểm thất vọng. Một chuyến tay không, hôm nay cái này ba cái quay thế mà một cái đều không giành được tay. Ký chủ ngươi liền không nên thông chi chân tướng tổ chức. Ta phải trừng phạt ngươi thất sách, nếu không ngươi thời gian hóng gió hủy bỏ, tranh thủ thời gian cho sự luyện công của ta đi. Phương Ninh nghe vậy giật mình, vội vàng lắc lư, các loại, cái này chân tướng tổ chức ta không thông chi. Người ta vậy sớm chuẩn bị sẵn sàng, cái này không có quan hệ gì với ta. Hệ thống, thật sao? Vậy chúng ta đi, ta trở về bế quan. Lúc này lãng phí ta nửa ngày thời gian, ta phải từ ngươi thời gian hóng gió bên trong trục trở về. Phương Ninh nghe xong, cái này còn cao đến đâu? Hắn vội vàng khuyên nhủ cái này hai bút, chưa hẳn, chờ một chút nhìn. Ta cảm thấy chúng ta đều xem thường người ta Maram, hắn hẳn là còn có thể cho chúng ta niềm vui bất ngờ. Hệ thống đến cùng vẫn là nhớ cày quái, hiệp khách giáp không hề rời đi sườn núi, mà là tiếp tục làm tốt nhặt đầu người chuẩn bị. Đảm nhiệm Như Phong một chiêu đắc thủ, tựa hồ có chút đắc ý, người giãy giụa cũng vô dụng, người cái kia thần lực trên bản chất vẫn là thần niệm chi lực. Ta cái này tập hợp vạn dân thần niệm chi lực, đi qua thiên la địa võng chuyển hóa, bản chất không thể so với ngươi thần lực kém, lượng bên trên lại muốn vượt xa, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đến chúng ta chân tướng tổ chức trong địa lao đi một lần. Nghe đến đó, Maram biến sắc, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoan độc, đột nhiên trên thân liền hiện lên một vệt kim quang, tiếp lấy cả người đột nhiên nổ tung. Dựa vào, ngươi thế mà vậy chơi tự bảo. Ta còn chưa nói muốn giết ngươi. Đảm nhiệm Như Phong trong giọng nói lần thứ nhất biểu hiện ra. Ngoài ý muốn, một đầu màu vàng kim nhạt thần hồn giấu ở đầy trời phân tán máu thịt bên trong. Hướng không trung bay thật nhanh. Lần này cái kia cấm bay trận pháp tựa hồ không tiếp tục có hiệu quả. Cái kia thần hồn một cái xuyên qua 300 mét cao độ. Tiếp tục hướng bên trên trèo lên. Hệ thống, ha ha, ký chủ ngươi mới thật là tính toán không bỏ sót. Ta cơ hội tới, Phương Ninh lúc này mới trầm tĩnh lại. Xem ra nửa ngày thời gian hóng gió là bảo chủ. Không cần lại bị gia hỏa này móc đi. Lúc này hiệp khách giáp từ sườn núi bên trên nhảy vào giữa không trung. Hóa rồng truy kích, ít khi, Phương Ninh liền nghe đến hệ thống nhắc nhở. Hệ thống bắt được thiên trúc sáng tạo chi thần truyền nhân Maram sao ân huệ thành kính. Thần hồn, đồng thời đem đầu nhập vào hệ thống nhà tù. Hệ thống ngăn lại một lần đối thần châu từ bên ngoài đến xâm nhập. Ký chủ thu hoạch được tất cả thuộc tính chân long thần tướng 10 điểm độ thiện cảm. Hệ thống thu hoạch được siêu lượng hiệp nghĩa thanh danh. Hệ thống thu hoạch được siêu lượng chính khí giá trị. Tất cả chính khí rãnh bổ đầy, dư thừa tràn ra, Phương Ninh trang bức nói, thế nào, nghe ta, không sai a, hệ thống, ký chủ, cao minh, chỉ là làm sao ngươi biết cái kia Maram cuối cùng còn hội tự bảo. Phương Ninh đương nhiên không thể nói, hắn kỳ thật liền là cược một thanh, hắn thản nhiên nói, chỉ nhìn hắn loại kia bá đạo ngang ngược tính tình. Lại dám cùng đại gia ngài thả hận, ta đã cảm thấy hắn tính tình đủ lớn, đoán chừng là nhịn không được bị bắt nhục nhã. Với lại Anderson trước sớm nói qua người thiên trúc và cân bằng hội quan hệ rất tốt. Lần trước Nam Khôn liền là tự bảo chạy ra thần hồn. Muốn đi tìm cái kia mèo đen Tom hẳn là có thể tiến hành linh hồn chuyển sinh. Ta đoán hắn có lẽ đồng dạng sẽ có loại này dự định. Một sẽ để cho Anderson khảo vấn một phen liền biết. Hệ thống, ký chủ, ngươi thế mà có thể đoán ra nhiều đồ như vậy. Ta đối với ngươi kính nể chi tình giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Phương Ninh, ít điệp loại này hư giả mông ngựa. Hiện tại thật có thể đi. Hệ thống, phía dưới còn có hai cái tới. Không lại chờ các loại A. Phương Ninh. Cái kia hai cái là nhặt không đến. Hệ thống, ta chờ một chút. Hệ thống đại gia vuốt mông ngựa quả nhiên đều là già. Hiệp khách giáp biến thành long ngừng giữa không trung không nhúc nhích. Phương Ninh 10 điểm im lặng. Cái này hai bút chính là như vậy ngay thẳng. Vừa mới bội phục qua mình. Vẫn là làm theo ý mình. Rõ ràng liền là không tin chính mình cái này quân sư mà. Lúc này bên ngoài trong chiến trường, màu trắng bạc người máy to lớn đầu to chuyển hướng còn lại hai cái thiên trúc cao thủ. Đảm nhiệm Như Phong ngữ khí băng lãnh, làm sao, các người cũng muốn tự bảo đào tẩu. Lúc này cũng không có cái kia cơ hội, còn có, tiểu cô nương kia, đừng có lại uổng phí sức lực. Chỗ này phong cấm trận pháp từ Hồng Lão Thái Bà tự mình chủ trì. Ngươi muốn vượt qua nàng, sống thêm cái 50 năm, sống đến nàng hiện tại số tuổi có lẽ có điểm khả năng. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe đến trong không khí có người đột nhiên lạnh hừ một tiếng. Sát khí nghiêm nghị, còn sót lại một nam một nữ hai cái này thiên trúc ba thần truyền nhân. Thấy thế không rét mà run, âm thầm truyền âm thương lượng, ca mồ nhịn không được phàn nàn. Ta đã sớm nói không nên tới, hiện tại cùng bọn hắn chân tướng tổ chức phát sinh xung đột căn bản vốn không đáng giá. Chúng ta đã bị thần quyến, tấn cấp đến A cấp cường giả, liền nên thoát khỏi những người phàm tục kia ở giữa thế tục tranh chấp. Hết lần này tới lần khác mà Ram lão gia hỏa kia chấp niệm quá sâu. Khắp nơi muốn vượt trên thần châu người một đầu. Lúc này vừa vặn rất tốt. Hắn chỉ còn một đầu thần hồn. Không biết còn có thể hay không sống thêm lấy xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Mèo đen Tom nhưng chưa chắc thì dễ nói chuyện. Sinia lắc đầu nói. Nói những thứ vô dụng này. Trước đầu hàng đi. Ta cảm thấy còn có thể sống mệnh. Chúng ta đã hết sức. Chí ít thanh hiệp khách giáp đánh tới trọng thương sắp chết. Xem như làm hỏng chi thần thế gian hóa thân báo xong thù. Hiện tại ba thần cũng không hội trách tội chúng ta. Hai người thương nghị sẵn sàng. Lập tức hướng cái kia màu trắng bạc người máy có chút khom người nói. Chúng ta nguyện ý đầu hàng. Còn xin cho người ta đường đãi ngộ. Một đầu hỏa long đang ở trên không lượn vòng lấy nhìn xem phía dưới chiến trường. Nhìn thấy hai người kia không có chút nào phản kháng. Bị một loại không hiểu pháp khí trói lại mang đi. Lòng nhãn lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Hệ thống, tại sao lại để ký chủ ngươi đoán đúng? Cái này còn lại hai cái thật không có loại. Học một ít người ta Maram. Cận kề cái chết không làm tù binh. Phương Ninh im lặng. Đúng vậy a, không làm chân tướng tổ chức tù binh, liền phải làm đại gia ngươi tù binh, hạ chàng chỉ sẽ thảm hại hơn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.